Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1128, mò quạ đen. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy không bảo dương, không hòm quan tài, sinh tồn cùng tử vong, hệ thống đến cùng nghĩ biểu đạt có ý thứ gì. Sắc mặt của Tô Nhiên có chút ngưng trọng, không nghĩ tới nội dung cốt truyện tiến hành đến nơi này, hội trở nên như thế khó bề phân biệt, hắn cũng không biết nên như thế nào xuống tiến hành. Phúc Thủy, này trong quan tài có cái gì? Thấy này miệng trong quan tài không có ác quỷ nhảy ra dọa người, mưa phùn nhao nhao lá gan cũng trở nên lớn thêm không ít, lòng hiếu kỳ của nàng cũng đi theo toát ra đầu, nhịn không được hỏi hướng tiền phương Tô Nhiên, chân tâm hy vọng trong này chỉ có người chết chết theo phẩm, nói không chừng sẽ có bảo bối. Thật sự là tà môn, không có cái gì, lại là trống không? Tô Nhiên cảm giác giống như là bị hệ thống cho liên tục đùa bỡn hai lần, tâm tình tự nhiên cũng không tốt đến nơi đâu, bận việc nửa ngày, chỉ đổi đến loại kết cục này, đổi ai cũng không tiếp thụ được. Gì, không hòm quan tài, mở cái gì quốc tế vui đùa, mưa phùn nhao nhao cũng không để ý có sợ hãi, tức giận bất bình trách mắng. Bảo dương là trống không, liền này miệng trong quan tài cũng không có cái gì. Nào có chơi như vậy trêu người, hệ thống thật sự là quá ghê tởm, khả năng trả lại có cơ quan không có tìm được ta lại đi. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, giữa không trung sương mù dày đặc trong chớp mắt ngưng tụ thành một đạo thật dài mũi tên chiếu. U, một tiếng, xuyên qua Tô Nhiên sủng vật tầng tầng cách trở, hướng phía nơi xa mưa phùn nhao nhao đánh tới. Không tốt, Tô Nhiên thấy tình thế không ổn, trước tiên chỉ huy muôn đời độc giao đi ngăn cản bất thình lình đánh lén, có thể để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là những cái này sương mù dày đặc vốn cũng không có thật thể, hóa thành sương mù dày đặc xuyên qua muôn đời độc giao, tiếp tục ngưng thực thành mũi tên, bắn về phía vô pháp di động mưa phùn nhao nhao. Phúc Thủy, cứu mạng nha! Mưa phùn nhao nhao mặt hiện vẻ tuyệt vọng, kinh hô hét dầm lên, bất quá nàng cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết, vội vàng triệu hồi ra hỏa điểu ngăn cản trước người, ý đồ đem này đạo mũi tên cho cản lại. Nhưng mà, hỏa điểu cùng muôn đời độc giao một cái đãi ngộ, một chút hiệu quả đều không có xuất hiện, liền trên người thoát ra hỏa diễm cũng không thể ngăn cản sương mù dày đặc tốc độ công kích, mũi tên lại lần nữa thành hình, càng thêm mãnh liệt đánh về phía mưa phùn nhao nhao. Đáng giận, tại đây sự việc liên quan sinh tử nguy cấp thời khắc mưa phùn nhao nhao ngược lại tĩnh hạ xuống tâm, cho mình chụp vào một đạo hỏa thuẫn, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp này. Lúc này Tô Nhiên đã không kịp thi triển viện thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm án phát sinh. Trong mắt của hắn tràn ngập hoài nghi, này miệng quan tài cũng thật sự là cổ quái, hết lần này tới lần khác tìm kia quả hồng mềm nhất luận. Mục tiêu, oán hận, mình cũng hẳn là đứng mũi chịu sào mới đối với, chung quy này quan tài là mình mở ra, có thể thực hiện gì hội hướng phía mưa phùn nhao nhao ra tay. Chẳng lẽ nói, này miệng quan tài cùng nữ nhân này kiếp trước kiếp này có kéo không ngừng nhân quả. Hai chữ, vô nghĩa, có thể kế tiếp một màn, không chỉ để cho Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình, liền ngay cả người trong cuộc mưa phùn nhao nhao đều có chút không dám tin tưởng đây là thật. Sương mù ngưng tụ thành mũi tên sở đối phó mục tiêu cũng không phải mưa phùn nhao nhao, mà là dưới người nàng thạch đầu nhân tọa kỵ. Góc truyện audio.com, sương mù dày đặc đụng vào thạch đầu nhân trên người, nhanh chóng đem bao vây lại cầm mưa phùn nhao nhao cho ngăn cách tại bên ngoài. Ngay sau đó, hí kịch tính một màn phát sinh, lạch cạch, mưa phùn nhao nhao lại từ trên người thạch đầu nhân rớt xuống, tử vong chớ chú cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải trừ. Ai, không phải chứ, cái này bỏ niêm phong sao? Mưa phùn nhao nhao có chút không dám tin tưởng giơ lên chân, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lúc này tâm tình có thể dùng thay đổi rất nhanh để hình dung, đầu tiên là từ kinh khủng đến tuyệt vọng lại đến bây giờ đại chứng màu, cảm giác hệ thống cùng nàng mở một cái sâu sắc vui đùa. Không được có mau để cho tiểu muội hạ xuống, để cho nàng cũng giải trừ cái này chết tiệt vong chớ chú. Còn không đợi này sương mù dày đặc đem thạch đầu nhân dung hợp với, mưa phùn nhao nhao trực tiếp nhảy lên hỏa điểu lưng, hướng phía địa động phía trên bay đi. Thật không nghĩ tới, này sương mù dày đặc còn có thể phá giải chớ chú, có ý tứ. Tô Nhiên này mới ý thức tới, vì sao sương mù dày đặc hội chuyên môn hướng phía mưa phùn nhao nhao hạ thủ, nguyên lai là tử vong chớ chú nguyên nhân. Kể từ đó, ngược lại là cho nàng giải quyết xong một cái đại phiền toái. Phù phù, Lâm Vũ Tĩnh tại lão tỷ dưới sự thúc giục trực tiếp nhảy xuống địa động, bởi vì thạch đầu nhân quá nặng nện trong lòng đất truyền ra một tiếng vang thật lớn. Không hề nghi ngờ, Lâm Vũ Tĩnh lấy được cùng lão tỷ đãi ngộ giống nhau, tử vong chớ chú đương trường giải trừ, thạch đầu nhân bị sương mù dày đặc nuốt vào. Nha, lão tỷ không có này to con thật là có chút không quen hả? Lâm Vũ Tĩnh có chút không muốn bỏ mắt nhìn bị sương mù dày đặc bao bọc thạch đầu nhân, này miễn phí đưa tặng sủng vật còn chưa kịp tham dự chiến đấu, sẽ thu hồi đi, thật sự là đáng tiếc. Phúc Thủy, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? mưa phùn nhao nhao khôi phục hành động lực, tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Chúng ta cũng không thể một mực ở này hấp sương mù mai à. Rời đi trước nơi này lại nói, cảm giác có chút không ổn. Tôi nhìn thấy được này trong sương khói thạch đầu nhân tại dần dần hòa tan, hình thái đang không ngừng cải biến, cảm giác cảm thấy hội có chuyện không tốt muốn phát sinh, ở chỗ này lòng đất trong không gian, sâu sắc hạn chế di động phạm vi, đối với bọn họ không có chỗ tốt. Bá, như là tại đáp lại tôi nhiên lời nói, sương mù dày đặc mãnh liệt bạo phát đem cửa động cho chắn cực kỳ chặt chẽ, trực tiếp đã đoạn tôi nhiên chạy đi ý muốn. Có quyền làm như ta gì cũng không nói. Tôi nhiên không lời nhếch miệng, hệ thống thật sự là cho hắn mặt mũi, cần phải cùng mình đối nghịch là thật hèn mọn bỉ ổi. Phúc Thủy, ngươi có phải hay không đắc tội hệ thống sao? Đây cũng quá mất mặt. Mưa phùn nhao nhao dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tô Nhiên, cảm giác cảm thấy hệ thống đang cho hắn làm khó dễ, loại tình hình này thật đúng là lần đầu gặp được. Ai biết, các ngươi nhanh chóng đến quan tài đằng sau, cách xa một chút, này sương mù dày đặc không ổn định nhân tố quá nhiều, dễ dàng bị thương. Tô Nhiên thấy hai nữ nhân này còn tại đằng kia tò mò nhìn náo nhiệt, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Oanh, ngay tại hắn vừa mới dứt lời, này sương mù dày đặc vô cùng nệt tình đương trường phát sinh bạo tạc, hai tỷ muội trực tiếp bị tung bay ra trùng điệp nện trên mặt đất, mà trốn ở quan tài Tô Nhiên lại may mắn tránh thoát này đáng sợ lực xung kích. Ách, góc chuyện audio.com, cái này lúng túng, Tô Nhiên cảm giác chính mình hôm nay miệng giống như là mở quang, đem nội dung cốt truyện hướng đi đều sớm biết trước, chỉ là trong này thời gian khoảng cách có phần ngắn. Phúc Thủy, người tất cả chính là một mỏ quạ đen. Về sau chớ nói chuyện được hay không? Mưa phùn nhao nhao chật vật bò người lên, vừa chỉnh lý hào tóc lại mất trật tự, có thể nào không cho nàng tức giận phẫn. Nàng cảm giác hôm nay chính là hắc đạo ngày, mọi việc không như ý, mưa phùn nhao nhao lung tung lay phía dưới phát, thở phì phì nói đến. Ngươi cùng hệ thống có cựu oán có oán, các ngươi lén lút giải quyết khác liên lụy đến trên người chúng ta. Chấm, liền ngay cả Lâm Vũ Tĩnh đều dùng u oán ánh mắt nhìn Tô Nhiên, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lúc này Tô Nhiên thật muốn hô to một tiếng oan uổng, này đều kia cùng kia, các nàng liền nhìn không ra trong này đều là trùng hợp sao. Có thể sự thật bày ở trước mặt, liền cùng bùn vàng rơi vào đũng quần trong đồng dạng, không phải là thì cũng là phân. Dứt khoát Tô Nhiên dứt khoát ngậm miệng, chỉ huy sủng vật của hắn ngăn tại này hai tỷ muội phía trước, tránh lại sản sinh lần thứ hai tổn thương. Khách trương.